Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, giới tên. Năm phương giới, xuyên thấu qua âm phong, xuyên thấu qua hắc ám, có thể nhìn thấy âm phong càn quét, bao phủ Chu Tố không chịu nổi thống khổ, thon dài thân thể như cuồng ma loạn vũ, không ngừng giãy giụa. Như tê tâm liệt phế chu lên, sức vặt, xiềng xích run run không ngừng, đem Chu Tố một mực trói buộc. Lục Thanh Phong thấy thế, cảm thấy thoải mái, tiếp tục luyện chế pháp khí. Bị giới hạn vật liệu, di trần phiên tạm thời không cách nào luyện chế, chỉ có thể tiếp tục luyện chế cửu sách huyền hạo thiêm. Một bộ cửu sách huyền hạo thiêm. Trọn vẹn vì nhất nguyên chi số, Lục Thanh Phong trước mắt vẻn vẹn luyện chế ra chu thiên số lượng. Quy năng dù cũng không nhỏ, lại là càng nhiều càng tốt. Thời gian trôi qua, gần nửa canh giờ thoáng qua, Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, phất tay thu hồi lư đồng, trúc dung ma thần, hỏa xa, hỏa long tất cả đều thu liễm nhập thể nội. Hậu phương cú mang ma thần vọt tới, cũng biến mất tại Lục Thanh Phong trong thân thể. Nơi xa, âm phong chợt giảm, tiếng kêu khóc dần dần tiểu đi. Lục Thanh Phong về sau mắt nhìn, chỉ thấy Chu Tố khoác đầu tán ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, khẽ ngẩng đầu, một đôi tròng mắt xuyên thấu qua tia khe hở hướng Lục Thanh Phong nhìn tới. Ánh mắt đụng chạm, âm phong im ắng, sư tỷ vất vả, Lục Thanh Phong xông nơi xa ôm quyền, người vật vô hại cười cười, ngoạc kép, Chu Tố đôi mắt hiện lạnh, trong lòng xấu hổ, phẫn hận đến cực hạn, Lục Thanh Phong, ngươi muốn chết, dầm dầm dầm, một nén hương sau, Lục Thanh Phong bay lên một cước đem Chu Tố đá ra bên ngoài hơn 10 trượng. Lật ngược lăn lộn mấy vòng, mới lung lay cổ, chỉ cảm thấy giãn ra một phen gân cốt, thực sự thống khoái, Chu Tố như một đầu ác lang quỳ một chân trên đất. Hung dữ nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong không tiếp tục để ý, ngồi xếp bằng tu hành, thiên vu giới, một đêm trôi qua, trong trò chơi đảo mắt chính là một tháng. Lục Thanh Phong xuất hiện tại sơn giã trong huyệt động, Diệt Chân Nhất Hình đang muốn cho ăn tích cốc đan. Lục Thanh Phong há miệng nuốt, đứng dậy rời đi vô danh sơn phong hang động, nên rời đi, giãn ra gân cốt, xem xét thuộc tính, thấy căn cốt ổn định tại 4 điểm. Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ, trong rừng tiến lên, thẳng hướng Kim Tầm Thần Sơn tiến đến. Tại thiên vu giới đã là 3 đời, bấm ngón tay tính ra, tính đến chuyển sinh trì bên trong 48 năm, cũng có 220 trở. Thiên vu giới tu hành tận thế, nếu là triệt để lục soát một giới, có lẽ còn có thể tìm ra chút chân pháp, pháp khí hoặc là luyện chế 1-2 con kim tầm của tài nguyên. Nhưng cuối cùng không thể đột phá, trăm năm về sau. Lại muốn chuyển thế, không cần thiết, căn cốt đã thành, nên đi truyền tống trận bên kia nhìn một chút. 2 tháng sau, Lục Thanh Phong xuất hiện tại Kim Tầm Thần Sơn, thả người nhảy lên, tiến vào Kim Tầm Phúc Địa. Gần 200 năm thời gian, Kim Tầm Phúc Địa cũng không quá lớn biến hóa, chí ít nhìn bằng mắt thường không ra, bốn phía vẫn như cũ là địa thủy phong hỏa. Hỗn độn chi cảnh quay chung quanh, cùng lần trước đến so sánh, phúc địa bên trong linh khí tựa hồ càng mỏng manh một điểm. Lục Thanh Phong nhanh chân đi nhanh, đi vào trước truyền tống trận, điển tịch ghi chép, 3 vạn năm trước thiên vu giới chúng tiên cửa, chúng tu sĩ thoát đi chỗ cũng không phải là cùng một giới. Kim Tầm Tiên Tông, đi chính là, giới tên. Ngũ phương giới giới thiệu vắn tắt, thượng cổ lúc, giáp thái tuế dương mặc cho trảm đại yêu ma, tại Trung Châu bay bên trong ngọn Long Sơn giảng đạo trăm năm. Truyền xiển giáo đạo thống, lập ngũ hỏa môn, ngũ phương giới tu hành bắt đầu hưng. Sau đậu bộ bên trong phương đậu thần dư đức đến tận đây. Tuyên tiệt giáo giáo thống, lập ngũ đấu phủ, chiếm cứ Đông Châu đại địa, cùng ngũ hỏa môn địa vị ngang nhau. Mấy chục vạn năm trước, ngũ phương giới bên trong ôn dịch nổi lên bốn phía. Đồ thán sinh linh không thể tính toán. Ôn bộ chính thần phương Bắc đi ôn sứ giả Dương Văn Huy cầm tán ôn tiên bình định ôn dịch. Truyền xuống Cửu Long đảo thanh danh Sơn Đạo Thống, lập tán ôn tiên tông, ngũ hỏa môn, ngũ đấu phủ bên ngoài, tán ôn tiên tông quật khởi, đông đảo tiên môn thừa cơ mà lên, phân đất mà trị. Hơn 3 vạn năm trước, Kim Tầm tiên tông vượt giới mà đến, được ngũ đấu phủ, tán ôn tiên tông tương trợ đặt chân Nam Châu, giữa thiên địa, lại thêm một đứng đầu tiên môn. Ngũ hỏa môn, ngũ đấu phủ, tán ôn tiên tông 3 phần ngũ phương giới, là mạnh nhất tam đại tiên môn, diễn tiệt giáo, xiển giáo đạo thống chi tranh, Kim Tầm tiên tông được tiệt giáo đồng đạo tương trợ, đặt chân Nam Châu, từ đây năm đấu, tán ôn, Kim Tầm 3 tông chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc 4 châu, hiện lên vây kín chi thế. Đem ngũ hỏa môn vây ở Trung Châu, không ngừng xung đột, diễn đại tranh chi thế. Lục Thanh Phong cư trú Du Ngư Sơn, chỉnh lý ngũ phương giới thế cục. Nói tóm lại, ngũ phương giới có thể chia làm đoạn, xiển 2 đại trận doanh, xiển giáo 1 phương, lấy ngũ hỏa môn vì truyền lại từ Giáp Thái Tuế Dương đảm nhiệm. Vị này chính là Thiên Đình 8 bộ một trong Thái Tuế bộ thống lĩnh, cùng Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng các vùng vị cung cấp. Càng là xiển giáo đệ tam đệ tử, sư thừa xiển giáo 1 trong 10 Kim Tiên Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Thần thông quảng đại, tiệt giáo 1 phương, trước có ngũ đấu phủ, tán ôn tiên tông, sau có Kim Tầm tiên tông. Ngũ đấu phủ truyền lại từ tiệt giáo Ô Vân tiên đệ tử. Đậu bộ bên trong phương đậu thần dư đức, tán ôn tiên tông truyền lại từ tiệt giáo Cửu Long đảo thanh danh Sơn Luyện Khí Sĩ. Ôn bộ thống lĩnh chủ trưởng Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế Lữ Nhạc tọa hạ thứ 4 đệ tử. Phương Bắc đi ôn sứ giả Dương Văn Huy, Kim Tầm tiên tông không cần nhiều lời, đến từ thiên vu giới. Dung hợp bộ phận vu tộc thủ đoạn, truyền thừa lại là tiệt giáo Bồng Lai đảo một mạch tiên dư nguyên tọa hạ đệ tử. Xá Phong cô thần tinh quân dư hóa đạo thống, tất cả đều có lai lịch lớn. Tứ đại tiên tông bên ngoài, ngũ phương giới 5 châu 5 trong biển, còn có 3000 tả đạo, 800 bằng môn, 108 tới cửa. Lục Thanh Phong kinh truyện đưa trận mà đến. Giới này một chỗ khác, truyền tống trận đã sớm hoang phế. Không người trông coi, phảng phất bị lãng quên. Đi ra truyền tống trận, tứ phương nghe ngóng, Lục Thanh Phong mới biết vị trí địa giới gọi là Xuất Vân Quốc. Xuất Vân Quốc tiên môn không ít, trong đó nổi danh nhất 2 tòa. Một cái gọi là Kim Điệp Núi, một cái gọi là Như Ý Môn. Lục Thanh Phong giờ phút này chỗ chính là Như Ý Môn trụ sở Du Ngư Sơn. Lục huynh đệ đến chúng ta Như Ý Môn xem như tới. Như Ý Môn thế nhưng là ngũ phương giới 3000 tả đạo một trong phi hồ phái biệt phủ, trong môn phái linh hư vô số cao thủ. Nhiệm vụ hệ thống, tấn thăng hệ thống hoàn mỹ, chỉ cần có bản lĩnh, tuyệt không sầu tu hành tài nguyên. Lục Thanh Phong đi vào Du Ngư Sơn ngày thứ 2. Một chắc nịch, đen trắng thanh niên mặt mày hớn hở, cho Lục Thanh Phong giới thiệu Như Ý Môn. Thanh niên này tên là Hầu Phí, tu vi cũng liền chân khí cảnh, đối Như Ý Môn lại có chút tôn sùng, là Lục Thanh Phong nhập môn người dẫn đường. Như Ý Môn bên trong có bao nhiêu người chơi? Lục Thanh Phong thấy Hầu Phí dễ nói chuyện, lên tiếng hỏi, bao nhiêu người chơi? Hầu Phí sững sờ, lắc đầu nói, ngũ phương giới mở nhiều năm, người chơi vô số kể, Như ý môn đời thứ nhất, môn chủ chính là người chơi. Lập tông 300 năm, đến đây gia nhập người chơi không ít, chí ít chiếm cứ một nửa đi. Một nửa, Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Khai hoang số giới, lần này kinh truyện đưa trận đến ngũ phương giới. Cuối cùng thoát ra được hoang chi cục. Ngũ phương giới mở đã lâu, người chơi đông đảo, dung nhập các tông các phái. Cho dù so ra kém thiên hồ giới, cũng tuyệt không phải bình linh giới có thể so sánh. Trong môn mặc kệ là người chơi vẫn là dân bản địa, đều đối xử như nhau. Nhớ số liệu này cũng không có gì dùng. Hầu Phí nhìn về phía Lục Thanh Phong, hiếu kỳ hỏi, Lục huynh đệ đến từ tinh vực nào? Nói không chừng chúng ta còn là đồng hương. Người chơi nhiều, liền không giống bình linh giới bên trong như vậy khan hiếm. Người chơi, thổ dân không quá mức khác nhau. Hình thiên tinh vực, Lục Thanh Phong thuận miệng trả lời. Hình thiên tinh vực, Hầu Phí lắc đầu. Vậy nhưng kém xa, ta tại khoa phụ tinh vực. Lục Thanh Phong cười cười, tuyệt không đáp lời. Hầu Phí mang theo Lục Thanh Phong đi một đoạn, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, Lục huynh đệ đến từ hình thiên tinh vực. Không tệ, Lục Thanh Phong gật đầu. Hầu Phí hứng thú, mấy năm trước hình thiên tinh vực lại thêm một vị chân tiên. Người xưng nguyên nhất chân tiên, Lục huynh đệ cách gần đó, nhưng có cái gì kinh bảo tin tức nói nghe một chút. Nguyên nhất chân tiên, Lục Thanh Phong làm bộ cúi đầu suy tư. Hầu Phí trong miệng không ngừng còn tại nói, nghe nói vị này nguyên nhất chân tiên tiến vào Hồng Hoang không đủ 2,0005 liền đã đắc đạo thăng tiên. Không đủ 2,0005 liền đắc đạo thăng tiên. Lục Thanh Phong giật mình, cái này nhưng rất khó lường. Hắn hành tẩu chư giới, cũng coi như nghe qua không ít tiên nhân nghe đồn, kỳ dị sự tích, nhưng bất luận là thiên hồ giới, bình linh giới, vẫn là xích yên giới, trường thanh giới, đều có rất ít người có thể nhanh như vậy tu thành chân tiên. Trừ trên trời trích tiên bên ngoài, có thể tại 2,0005 bên trong tu thành chân tiên, đều là đỉnh tiêm thiên kiêu. Cho dù ban đầu ở xích yên giới có chỗ nghe thấy La Phù kiếm phái tổ sư danh xưng hoành ép đỏ khói 800 năm kiếm tiên La Bong bóng cá, cũng là tu hành 2400 trở mới thành tựu chân tiên. Vị này nguyên nhất chân tiên tưởng thật không được. Lục Thanh Phong không khỏi tán thưởng. Hầu Phí đồng ý gật đầu. Lời này không giả. Nguyên nhất chân tiên tại kia bình linh giới bên trong, thế nhưng là vị thứ nhất thành tiên người chơi. Bình linh giới, Lục Thanh Phong mạnh mẽ giật mình. Đã thấy Hầu Phí một mặt thần bí, tiến đến bên người thấp giọng nói. Càng có nghe đồn, vị này nguyên nhất chân tiên tại bình linh giới bên trong đạt được thượng giới Tam Sơn chính thần bình linh công truyền thừa. Một ngụm mạc tà bảo kiếm giết bình linh giới quần tiên táng đảm. Sau đó phi thăng thượng giới. Quả nhiên là thật là không uy phong. Bên tai Hầu Phi nói không ngừng. Lục Thanh Phong kinh ngạc đứng thẳng. Nguyên nhất chân tiên, bình linh giới. Lục Thanh Phong chấn động trong lòng. Mục đại ca lại thành tiên. Mục nguyên nhất. Lục Thanh Phong ba đời tại bình linh giới lúc gia nhập nguyên nhất công hội, chính là mục nguyên nhất sáng tạo. Lục Thanh Phong bỏ mình rời đi bình linh giới lúc mục nguyên nhất tấn thăng linh hư kỳ không lâu, quanh đi quẩn lại thứ 12 thế, bấm ngón tay tính ra 1,7705, linh hư lên, phá kết đan, vượt nguyên thần, nhập đại thừa chân tiên chi cảnh. Lục Thanh Phong nhất thời khó có thể tin. Hầu Phí bắt đầu nói nguyên nhất chân tiên. Lục Thanh Phong còn chưa liên tưởng đến mục nguyên nhất, chỉ là đợi hắn đề cập bình linh giới, Lục Thanh Phong mới đột nhiên nghĩ đến hắn nói tới hình thiên tinh vực. Chính là mục nguyên nhất hiện thực chỗ tinh vực. Nguyên nhất chân tiên, bình linh giới, hình thiên tinh vực, tam trọng trùng hợp tụ cùng một chỗ. Lục Thanh Phong trong đầu lập tức liền hiện lên Mục Nguyên Nhất thân ảnh. Nguyên Nhất chân tiên, tên thật thế nhưng là gọi là Mục Nguyên Nhất. Không tệ, Hầu Phí gật đầu, những này cơ bản tin tức tại trên Internet đều có. Nguyên Nhất chân tiên xuất thân không cao, ban đầu ở Bình Linh giới bên trong, cũng là từ một cái nho nhỏ Nguyên Nhất công hội lập nghiệp. Trải qua chính ma đại chiến, mới thừa cơ quật khởi, chẳng những tự thân kỳ ngộ không ngừng, tu vi liên tục tăng lên, Nguyên Nhất công hội cũng thành tựu tông môn. Đợi Nguyên Nhất chân tiên phi thăng thời điểm, đã là Bình Linh giới bên trong bài danh phía trên tiên tông. Bình Linh giới, Nguyên Nhất công hội, chính ma đại chiến, tuyệt không sai, quả nhiên là Mục đại ca. Lục Thanh Phong trong lòng lúc này mới xác định, nhất thời hoảng hốt, trong trò chơi trằn trọc 12 thế. Hắn giờ phút này tu vi vẻn vẹn mới vào chân khí cảnh mà thôi. Trong trò chơi tối cao thành tựu, cũng mới vào kết đan. Trong hiện thực càng không cần nhiều lời, chỉ chút cơ dẫn khí tu vi, mà ngày xưa từng cùng ngồi đàm đạo, cùng nhau nghiên cứu thảo luận luyện đan kỹ nghệ Mục đại ca. Không ngờ là đại thừa chân tiên, bỗng nhiên về, dù là Lục Thanh Phong, cũng không nhịn được có mấy phần cảm thán. Thời gian thấm thoát, hắn cùng nhau đi tới, trải qua chư giới, càng nhiều người sớm đã hóa thành cát vàng một bồi, trầm luân luân hồi, nhưng không biết lại có bao nhiêu người quen vũ hóa thành tiên. Chỉ có hắn, một thế thế luân hồi, còn tại phàm trần bên trong chìm nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.